1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, chú ý. Hoàng Bình Tân có mình ý nghĩ, hắn cười nói, Lý Tiên Sinh, ta đề nghị đem khai phát ngân hàng, giao thông, chiêu thương cổ quyền toàn bộ thay đổi, sau đó đặt thông thương Kim Dung tập đoàn dưới cờ. Dạng này chúng ta cùng Cao Thịnh hợp tác liền không có cái vấn đề lớn gì. Lý Hòa cười hỏi, dạng này Cao Thịnh có thể đồng ý. Bị chúng ta cự tuyệt về sau. Chưa mấy ngày William Spado tới tìm ta. Đề nghị này chính là hắn đưa ra. Theo Trung Mỹ mậu dịch phát triển, tại nước Mỹ mở chi nhánh ngân hàng là bắt buộc phải làm. Chẳng những có thể lấy xử lý kinh doanh bán buôn nghiệp vụ, thương nghiệp tiền tiết kiệm, vay, mậu dịch đầu tư bỏ vốn, ngoại hối mua bán cùng với các ngân hàng thương nghiệp nghiệp vụ. Còn đem là cùng Trung Mỹ kinh mậu vãng lai mật thiết tương quan bên trong tư cùng nơi đó xí nghiệp. Cung cấp tài chính phục vụ, bao quát là xử lý Trung Mỹ mậu dịch xí nghiệp cung cấp nhanh gọn hiệu suất cao mậu dịch kết toán. Cùng đầu tư bỏ vốn phục vụ. Cùng là nước Mỹ nơi đó tin tức kỹ thuật, sinh vật chế dược cùng nguồn năng lượng mới chờ công nghệ cao trụ cột sản nghiệp cung cấp đo thân. Mà làm tài chính phục vụ vân vân, đây là rất lớn một cuộc làm ăn. Đồng thời, thông thương ngân hàng tại vốn liếng thực lực, tài sản chất lượng các phương diện đã ở vào quốc tế tiên tiến trình độ. Quản lý kinh doanh năng lực cùng nguy hiểm khống chế trình độ cũng có tiến bộ nhảy vọt. Hoàn toàn có năng lực tại nước Mỹ mở rộng nghiệp vụ. Vậy liền không thể tốt hơn. Đã có thể làm như vậy. Lý Hòa không có không đồng ý đạo lý. Không có vấn đề gì lớn đi. Quan hệ tìm xong không có. Nước Mỹ tài chính nghiệp thủy chung là mở ra. Bằng không nước Mỹ cũng sẽ không có đến hàng vạn mà tính to to nhỏ nhỏ ngân hàng tồn tại. 70 niên đại về sau. Theo nước Mỹ thành trấn hóa tiến trình không ngừng xâm nhập. Thành trấn nhân khẩu tỷ trọng đề cao. Lấy nhà ở hoạt động tín dụng nhu cầu làm chủ hoàn toàn mới dân túy chủ nghĩa dần dần trở thành xã. Hội chủ lưu, ngân hàng thương nghiệp số lượng tại năm 1978 đạt tới đỉnh cao nhất 14.411 gia. Về sau tất cả gia ngân hàng thương nghiệp nghiệp vụ phạm vi hoàn toàn nhất trí. Thoải mái, đoạt thị trường, làm nghiệp vụ, tham đại cầu toàn, mù quáng ganh đua so sánh, cạnh tranh ngày càng gay cấn, chết không ít, sát nhập, thôn tính không ít, nhưng vẫn như cũ vẫn là còn có hơn vạn gia. Tất cả khu mở chi nhánh ngân hàng là có thể được. Nhưng là mở ngân hàng cửa chính rộng mở cũng không biểu minh tại nước Mỹ mở ngân hàng chính là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Mặc dù có Cao Thịnh hỗ trợ, nhưng là nghĩ tại nước Mỹ mở chi nhánh ngân hàng, Lý Hòa cũng có thể đoán chừng đến cái này trình độ khó khăn. Cái này cùng trước đó ở trong nước dựa vào độ cống hiến lấy được nội địa chụp ảnh, là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Sớm nhất tại hải ngoại khai chi nhánh ngân hàng chính là Trung Quốc ngân hàng, nhưng cũng chỉ có một nhà New York chi nhánh ngân hàng. Chủ yếu nghiệp vụ vẫn là kiều hối cùng hai bên mậu dịch. Hoàng Bình Tân khẳng định nói, ta cùng nước Mỹ chú Hoa đại sứ Nhuế Hiệu Quả Kiểm cũng từng có giao lưu. Người này có chút năng lực, tuần tự làm qua nước Mỹ hai vị ngoại trưởng trợ lý cùng thư ký. Hắn giúp chúng ta đề cử cơ tân cách sở sự vụ. Nói có thể giúp chúng ta mở ra tại nước Mỹ cục diện. Nhà này sở sự vụ nhân vật ở bên trong đều phi thường có sức ảnh hưởng. Bao quát trước trợ lý ngoại trưởng Lauren, theo cách bảo đảm, trước an toàn quốc gia cố vấn vài nam sử thi phu đặc biệt tướng quân. Nước Mỹ quan lớn một khi về, hưu cũng nên vớt điểm thu nhập thêm, mà làm chính trị lái buôn đối bọn hắn đến nói là tốt không thể tốt hơn nghề nghiệp. Bọn hắn đại lượng sinh động tại quốc hội cùng những ngành chính phủ khác. Tạo thành có nước Mỹ đặc sắc ngoài viện thuyết phục đoàn thể. Nước Mỹ là từ ngàn vạn cái khác biệt tập đoàn lợi ích tạo thành. Mỗi cái tập đoàn đều có quyền lợi đi thông qua thuyết phục tranh thủ có lợi cho quyết định chính trị của mình. Lái buôn thì là người trung gian, sử dụng thủ đoạn chủ yếu là quyên tiền, giúp đỡ chính khách tham dự tranh cử hoặc mặt khác hoạt động chính trị. Chỉ cần tiền không có trực tiếp đưa đến chính khách trong tay, bị chính khách tư dụng, đây chính là hợp pháp, không phải đút lót nhận hối lộ, vốn liếng cùng chính trị kết minh. Tại nước Mỹ thông qua cái gọi là cửa xoay, chính là nói nước Mỹ giới chính trị, giới kinh doanh, trí kho nhân sĩ thường xuyên lẫn nhau chuyển biến nhân vật. Sau đó kết hợp đến không chê vào đâu được. Không phải là cái gì người cũng có thể làm lái buôn. Nó là phải có điều kiện. Cơ tân cách là uy tín lâu năm nhân vật chính trị. Ban đầu tích lũy xuống cá nhân mạch cùng ân tình, chính trị tài nguyên, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Có thể đi giới kinh doanh hoặc trí kho thu lấy cách xù hồi báo. Bởi vậy đối Trung Quốc xí nghiệp đến nói, tìm kiếm có năng lực trí kho cùng lái buôn thuyết phục nước Mỹ là Trung Quốc xí nghiệp ra biển môn. Bắt buộc, tất cả không quản là Hoàng Bình Tân vẫn là Vu Đức Hoa. Thẩm Đạo như bọn người, làm xí nghiệp tiến vào ổn định trạng thái về sau. Bọn hắn nhiệm vụ hàng ngày ấy không phải cẩn trọng làm phát triển quy hoạch cùng chiến lược, mà là không sợ người khác làm phiền tham gia các loại tiệc rượu cùng thương vụ hội nghị. Bọn hắn mỗi tháng không phải tại tham gia hội nghị chính là tại tham gia hội nghị trên đường. Tìm người này hẳn không có vấn đề, không cần sợ dùng tiền, nâng lên cơ tân cách, Lý Hòa cũng không có gì kích động, đối danh nhân hắn đã chết lặng. Nếu như tài sản của hắn công bố ra ngoài, hắn cũng chính là thế giới thứ nhất người. Hắn cũng không có đi gặp một lần ý nghĩ, đến nay không nguyện ý ngoi đầu lên, nguyên nhân ngay tại ở hắn không am hiểu cùng người liên hệ. Có lẽ là chưa loại kia kiên nhẫn, hoặc là nói, thế giới này luôn luôn cao hơn hắn một đầu người. Hắn không nguyện ý đi cúi đầu, loại chuyện này vẫn là giao cho người khác tốt. Hắn còn không bằng an tâm thu Tô Tử cùng chia hoa hồng sinh hoạt. Ta sẽ dựa theo ngươi ý tứ xử lý. Hoàng Bình Tân gật gật đầu về sau, vừa tiếp tục nói, Lý Siêu Nhân tại ruộng muối cảng nghiệp vụ tài chính căng thẳng. Hắn gọi điện thoại cho ta, ta nghe khẩu khí kia có để chúng ta nhập cổ phần ý tứ. Ta muốn để Thẩm Tiên Sinh cùng hắn đàm luận. Hắn chủ doanh nghiệp vụ vẫn là ngân hàng hoạt động, tín dụng, đối với cầm cố, hắn không nhiều lắm hứng thú, cũng không phù hợp ngân hàng nghiệp vụ kết cấu. Trước mắt, am hiểu làm đầu tư nghiệp vụ, chỉ có Viễn Đại Đầu Tư Tập Đoàn cùng Viễn Đại Tập Đoàn. Bởi vậy, hắn đề cử Thẩm Đạo Như, để Thẩm Đạo Như gọi điện thoại cho ta, Lý Hòa không có lý do từ bỏ nhập cổ phần bến cảng nghiệp. Vụ cơ hội. Mặc dù hắn không hiểu, cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhưng là hắn cùng tiền chưa thù, chỉ cần là cơ hội kiếm tiền, hắn đều không buông tha. Ruộng muối cảng tốt xấu về sau cũng là một nhà đưa ra thị trường công ty. Không tính chân muỗi, Hoàng Bình Tân sau khi đi, Lý Hòa tìm khắp nơi Thọ Sơn, không tìm được, Lý Hòa hỏi khách sạn quản lý, Thọ lão bản đâu? Quản lý hồi đáp, đi Đông Hoàn, không thể a. Lý Hòa không hiểu rõ, nói là lại mới mở một nhà khách sạn. Khách sạn quản lý nói với Thọ Sơn không ra là cảm giác gì, nhưng là tuyệt đối chưa nói tới thích. Đồng hành dù sao cũng là oan gia, huống chi lão nhân này thế mà đem Tứ Hải khách sạn khai cách Kim Lộc khách sạn gần như vậy. Trời vừa tối, Tứ Hải khách sạn. Cái kia chiếu lấp lánh bốn chữ lớn, lộ ra quá mức chướng mắt, đây là tuyệt đối ảnh hưởng bọn hắn Kim Lộc khách sạn sinh ý. Hắn thân là khách sạn quản lý, nếu là về sau sinh ý không tốt, Vu Đức Hoa là muốn tìm hắn phiền phức, hắn chỉ có thể cảm thán, vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp, mặc dù cùng Lý Hoa gần trong gang tấc. Nhưng là lời này hắn không tốt nói với Lý Hòa, chỉ có thể chờ đợi Vu Đức Hoa trở về. Nói với Vu Đức Hoa, bằng không chính là vượt cấp báo cáo. Đây là tối kỵ, cũng là chỗ làm việc bên trong người đều nên biết chỗ làm việc quy tắc ngầm. Đi Đông Hoàn mở tửu điếm, Lý Hoàng ngược lại là không có nghe Thọ Sơn nhắc qua. Chỉ có thể nói lão nhân này tiền nhàn rỗi quá nhiều. Hắn tại nắm lấy, muốn hay không trước làm điểm chia hoa hồng ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.